Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 54, Lưu Gia tức giận. Lưu Thị tập đoàn ở vào tại Nam Lĩnh thành giải đất trung tâm, hắn tài sản to lớn, hơn nữa có thể tại cái này tấc đất tấc vàng trên địa bàn chiếm cứ một tòa nhà chọc trời, không khó coi ra tập đoàn này ra sao hắn to lớn. Mà ở tập đoàn này phía sau là cả Lưu Gia. Giờ phút này, tại một gian cực kỳ sang trọng trong phòng họp, ngồi ở chủ vị là một vị lão gia tử, hai bên trái phải các là một đôi vợ chồng trẻ cùng một vị tóc mai bạch lão già. Phía dưới thì là mấy vị giáo sư y khoa cùng trước đó bị Lưu Du một bàn tay thương tổn cao lão. Cái hội nghị này bắt đầu, không ai dám lên tiếng. Toàn bộ không khí của phòng họp cũng biến thành cực kỳ lý trí ngột ngạt, thậm chí phủ đầy lệ khí. Mã thầy thuốc, tôn nhi ta bây giờ tình huống thế nào? Lưu lão gia tử ánh mắt rơi vào Hạ Phong y sư đoàn thể người dẫn đầu. Ta viện cố gắng hết sức, đã để Lưu tánh mạng của thiếu gia bảo vệ, bị cái này vị ánh mắt của lão gia tử quét trúng. Mã thầy thuốc cảm giác rất mất tự nhiên, thậm chí phía sau đổ mồ hôi lạnh. Nhưng là, chúng ta coi như vận dụng quốc tế nhất kỹ thuật tân tiến cùng dược vật, Lưu Thiên thiếu gia sau này có thể bình thường đi bộ tỷ lệ cũng không phải thường thấp. Cái này một câu nói sau cùng là hắn nhất không muốn nói. Dù sao, đây chính là Lưu gia, không phải bình thường gia tộc. Tại Nam Lĩnh Thành là thuộc về cự phách một dạng tồn tại. Không nói ra tình hình thực tế, nếu mà biết thì rất thê thảm. Nhưng nói ra sự tình, có vẻ như cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Cái gì? Hai chữ này là lão gia tử cùng cái kia đối với vợ chồng trẻ đồng thời kinh khiếu xuất lai. Nhưng ngay sau đó, trên mặt mỗi người đều lóe lên một vòng kinh khủng khói mù. Phụ thân, chuyện này tuyệt đối không thể thiện. Lưu Trường Phong giọng căm hận nói, hắn là Lưu Thiên cha đẻ, gia tộc lúc trước lựa chọn đem hắn du học nước ngoài, có thể thấy được đối với hắn kỳ vọng cao nặng bao nhiêu. Tương lai muốn chống lên Lưu Thị tập đoàn cũng không phải là không được. Cái này lần từ hải quan trở về, hắn còn chuyên môn để cho cao lão tự mình đưa tiễn, có thể cuối cùng lại còn là xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại nhất định triệt để trở thành phế nhân. Kết quả này liền cùng gặp ác mộng một dạng, không thể để cho người tiếp nhận. Đúng, phụ thân, ngài nhất định vừa muốn là trời nhi làm chủ a. Hắn nhưng là ngài thân tôn nhi, Lưu Du tiểu tử kia nhất định không thể dễ dàng bỏ qua cho. Ta muốn trả thù hắn, từ từ hành hạ chết cái này tiểu vương bát đản. Ta hận không thể đem hắn mỗi cái xương cốt đều đập nát. Tên kia phụ nhân cũng giọng căm hận nói, mỗi một chữ đều giống như từng thanh sắc bén chủy thủ, mang theo nồng nặc sát phạt chi khí. Bình thường tại từ trên xuống dưới nhà họ Lưu, người nào không biết cái này vị phụ nhân cực kỳ lý trí bảo vệ con. Hiện tại Lưu Thiên bị phế, thậm chí về sau đều triệt để biến thành một cái liền người bình thường cũng không bằng. Trong nội tâm nàng liền như là đao cắt. Đủ, lão gia tử trầm giọng quát. Hai người này mới thu liễm cái kia khắp người lệ khí, khôi phục được phía trước tất cung tất kính bộ dáng. Nói đến đau lòng, hắn mới là đau lòng nhất một cái. Không nói trước Lưu Thiên là hắn thương yêu nhất con cháu, chỉ là những năm gần đây vì để cho Lưu Thiên đạp vào võ đạo, gia tộc thế nhưng là dưới lớn vốn gốc, nhưng bây giờ người lại phế, làm cho những ngày qua vất vả toàn bộ cho một mồi lửa. Hắn có thể nào không đau lòng nhức óc? Chuyện này tự nhiên không thể đây coi là. Lão gia tử trong giọng nói cũng là che kín sát khí. Hai ngày này thời gian, lấy Lưu gia năng lực, cũng sớm đã đem Lưu Du tư liệu kiểm tra đến không còn chút nào. Sau lưng đã không có cái gì võ đạo thế gia, cũng không có cái gì đại gia tộc, gia đình rất phổ thông, có thể dạng người này, vậy mà phế bọn họ Lưu ra hạt giống tốt, ra tay cực kỳ lý trí tàn nhẫn, không lưu chỗ trống, đây không phải ngay trước sư tử mặt dẫm con non sao? Đúng, phụ thân chúng ta muốn giết chết cái này tiểu vương bát đản. Lưu Trường Phong lạnh nhạt nói, tại trong bộ ngực hắn nghẹn to lớn lửa giận. Nhất định phải hung hăng tra tấn cái này Lưu Du. Đáng chết, ta muốn hành hạ chết hắn. Thiên Nhi bị thống khổ, hắn nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Hơn nữa ta còn muốn để cho người đứng bên cạnh hắn thay hắn tiếp nhận. Lưu Thiên Mẫu thân nói bổ sung, câu câu như ánh đao, sắc bén có thể thấy được. Lão gia tử thôi dừng tay, hai người lần nữa im miệng. Chuyện này cực kỳ lý trí kỳ quặc, lúc ấy cao lão ở đây đều bị thương, có thể thấy được tiểu tử kia có chút bản sự nhi. Người bình thường có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Lão gia tử nhíu mày, mặc dù trong tư liệu không có tra được cái này Lưu Du xâm nhập một chút tư liệu, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, một thiếu niên có thể lợi hại đến trình độ này, liền võ giả đều một bàn tay đã định. Sao lại là người bình thường? Cái này phía sau, ít nhiều có một cái nhân vật khủng bố, hoặc là che giấu rất sâu đại thế lực, lại thế nào lợi hại? Chẳng lẽ còn có thể khiêng viên đạn? Lưu Thiên Phong phú nhỏ giọng thầm thì, phải biết bây giờ cái thời đại này không phải là cái gì võ hiệp là hiện đại, mà là khoa học kỹ thuật thời đại, có thể đánh liền có thể tung hoành đô thị. Suy nghĩ nhiều quá. Thương này vừa ra, còn không phải trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Cao lão trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Giờ phút này trong đầu không ngừng dần hiện ra lúc ấy cùng Lưu Du giao thủ tình cảnh. Thậm chí đến bây giờ, hắn đều khó có thể tin. Một thiếu niên, cũng bất quá 18-19 tuổi bộ dáng. Làm sao sẽ có được lợi hại như vậy thủ đoạn? Vung tay lên, khí thế bành trướng. Như ẩn núp mãnh hổ ngẩng đầu, chấn nhiếp thiên khung, tất nhiên tiểu tử kia có thân thủ lợi hại như vậy. Phụ thân ngài có biện pháp? Tuổi trẻ phụ nữ dò hỏi, thái độ lấy lòng song kính, lão gia tử không có trả lời nàng, chỉ là ánh mắt dừng lại ở bên cạnh một mực nhắm mắt dưỡng thần trên người lão già. Có Ngô đại sư tại, coi như tiểu tử kia có chút năng lực, cuối cùng chỉ là vừa nhập đạo con nghé thôi. Không sai, các vị quá lo lắng. Một cái tiểu trùng thôi, học chút ra lông liền lòng dạ độc ác như vậy. Chuyện này, lão phu nhất định quản. Vì võ đạo giới thanh lý rầm rĩ đồ. Được xưng Ngô đại sư lão giả nhàn nhạt nói. Cả người như tích cốc tiên nhân. Khí chất thoát tục, để cho người ta nhìn đều biết đây là một vị đại sư a. Cao lão nghe vậy, trên mặt âm u nồng đậm, lão gia hỏa này nhìn đứng lên mà nói đạo lý rõ ràng, nhưng lại là biến pháp ám phúng sự bất lực của mình. Người đại gia, đợi đến thời điểm các ngươi gặp mặt, nhìn ngươi còn có thể hay không phách lối như vậy. Cái kia Lưu Du tiểu huynh đệ, có thể không phải người bình thường. Trong lòng của hắn sở dĩ sinh ra dạng này một cỗ niềm tin. Đó hoàn toàn là bởi vì hắn có thể cảm giác được Lưu Du thực lực quả thực đáng sợ. Lại nói như thế, người ta tùy ý một bàn tay vứt bỏ toàn lực của ta một đòn. Nhưng là cái này vị Ngô đại sư, hừ, nghĩ một bàn tay vứt bỏ lão tử. Vậy thì có điểm người si nói mộng. Ha ha, có Ngô đại sư xuất thủ, chúng ta Thiên Nhi thù tất nhiên cần phải báo. Hai cái này ngàn vạn, chúng ta đã tính vào ngài thẻ. Lão gia tử buông lỏng thần sắc. Đối với cái này vị Ngô đại sư, hắn vẫn ôm nhất định kính sợ. Sau đó hắn lại quay đầu nghĩ Lưu Trường Phong vợ chồng. Các ngươi lại tìm chút người, tốt nhất là những cái kia lòng dạ độc ác tội phạm truy nã. Tìm xong rồi cơ hội liền làm rơi tiểu tử kia a. Nhớ kỹ, tay chân sạch sẽ hơn một chút. Có lão gia tử câu nói này, Lưu Trường Phong vợ chồng sắc mặt sát khí càng thêm hơn. Trong lòng bọn họ đã đem Lưu Du phanh thây xé xác, là phụ thân, chúng ta cái này đi chuyển chuẩn bị, tuyệt đối rất sạch sẽ để cho hắn từ bốc hơi khỏi nhân gian. Vợ chồng hai người chăm miệng một lời, một mực cung kính hồi đáp, sau đó liền chuẩn bị lui xuống đi. Các loại, lão gia tử hai đầu lông mày ngưng tụ một cỗ âm lãnh. Là hắn hại Thiên Nhi tàn tật suốt đời. Hắn lấy cái chết tạ tội, nhưng còn chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm, liền để hắn cái kia cô bạn gái nhỏ đến tiếp tục tha tội. Tìm cơ hội làm ra, dùng tuổi thanh xuân của nàng đến hầu hạ Thiên Nhi a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.